Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1417, đánh giá sai sức mạnh. Thiên phủ chi quốc bên ngoài biệt thự, sở hữu trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm đều đã bị giải quyết. Mặt khác thi thể cũng giấu kín tại ẩn nấp vị trí. Tề Việt bị Ngụ Ngôn dẫn tới mọi người tụ họp địa điểm. Tuy là hắn cực kỳ không nguyện ý, nhưng vẫn là bị Thiên Giang Nguyệt kéo tới. Làm gì a? Ta thật làm không được. Các ngươi muốn giết ta sao? Tề Việt hạ giọng, tuy là thanh âm hắn không lớn, nhưng là trong giọng nói khó chịu lại biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại, chỉ cần Thiên Giang Nguyệt buông tay, hắn lập tức sẽ rời đi Thiên Phủ Chi Quốc biệt thự. Không có việc gì. Người ngay tại bên cạnh nhìn xem liền tốt. Thiên Giang Nguyệt vỗ vỗ Tề Việt lưng, trên mặt một bộ lấy lòng bộ dáng. Tề Việt, có chút lòng tin, không phải là ngươi sợ quỷ hút máu, mà là quỷ hút máu sợ ngươi. Ngươi đừng làm phản a, đi đi đi. Ta tin ngươi cái quỷ. Tề Việt liếc một cái. Ta xem như nhìn ra rồi. Ngươi chính là muốn lợi dụng ta. Thật ác độc. Lúc này, Ngụ Ngôn đi tới. Trên tay cầm lấy một cỗ bán tự động cắt gió đá máy. Đã có Phú Nhị Đại tài chính làm chống đỡ. Lại thêm bản thân là công nghệ cao xã hội. Tự nhiên được lợi dụng điểm này, ai đến? Ngụ Ngôn hỏi, Ưng Nhãn đi lên trước. Tiếp nhận cắt gió đá máy. Đồng thời đem đã sớm chuẩn bị xong kính dâm đội. Lại đến đã sớm định hảo U Hình Hình vẽ vị trí phía trước. Bôi hảo đặc thù màu trắng chất keo vật. Sau đó mở ra cắt gió đá máy. Ngọn lửa nóng bỏng dọc theo U Hình quỹ tích di động. Mười mấy giây sau, Ưng Nhãn lui lại hai bước, đem cắt gió đá máy buông xuống. Tiếp theo, cửa kim loại hướng ra phía ngoài ngã xuống. Không quá sớm đã bị chuẩn bị xong bị ảnh hí tiếp được. Toàn bộ quá trình trừ cắt thời điểm có chút tiếng vang. Trên cơ bản vô âm. Trong phòng một vùng tăm tối. Không có bất kỳ cái gì ánh đèn, mùi máu tươi chậm rãi bay ra, đứng tại cửa ra vào tất cả mọi người bưng kín hơi thở. Nặng như vậy mùi máu tươi, đi vào thiếu nữ đều bị giết sao? Tựa như làm thịt xúc vật đồng dạng, xem ra chờ sở hữu mặt trời trái tim sau khi bị giết chết. Nhân loại liền sẽ biến thành quỷ hút máu gia súc. Phỏng chừng đến lúc đó nhân loại tình cảnh cùng hiện tại ở tại trại nuôi heo lợn không sai biệt. Lắm, Tiểu Toàn Phong hướng bên cạnh đi hai bước, trong lòng không khỏi phát ra cảm thán. Tề Việt nghe được Tiểu Toàn Phong lời nói, hơi biến sắc mặt, nhưng là cũng không có phản bác. Cẩn thận, bị ảnh hí phát hiện chính mình bởi vì khẩn trương mà che kín mồ hôi. Nàng có một hạng kỹ năng bị động, gọi là dạ gian sinh vật. Thân ở ban đêm thời điểm, tố chất thân thể sẽ có được biên độ nhỏ tăng cường. Cái này tố chất bên trong cũng bao gồm nàng đối nguy hiểm trực giác. Nàng có thể khẳng định, bên trong nhất định có nhường vô cùng nguy hiểm gì đó. Có thể tùy tiện giết chết bọn hắn gì đó. Ngụ Ngôn, người mang theo Tề Việt ở bên ngoài. Thiên Giang Nguyệt cũng giống như đã nhận ra cái gì. Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn đứng tại bì ảnh hí bên người. Nói với bì ảnh hí, chúng ta vào xem. Nếu như phát hiện không hợp lý, tùy thời chuẩn bị đi. Được, bị ảnh hí trịnh trọng gật đầu. Đang định đi lên phía trước, nhưng lại bị Ưng Nhãn gọi lại. Ta trước tiên tìm kiếm tình huống. Ưng Nhãn tay phải vươn ra. Cao ngạo Ưng Linh trống rỗng xuất hiện. Nhẹ nhàng kích động cánh về sau rơi ở tay phải hắn mờ u bàn tay. Ưng Linh chuyển động đầu, quan sát bốn phía. Tiếp theo như mũi tên đồng dạng bay vào Thiên Phủ Chi Quốc trong biệt thự. Ưng Linh sau khi đi vào, Ưng Nhãn sắc mặt khẽ biến, nhẹ giọng nói ra, trung gian có một cái huyết trì, phía trên ao máu là còn chưa xử lý thiếu nữ thi thể. Không, cái này thiếu nữ còn chưa chết, trong ao máu không có người, ta dự định tiếp tục vào xem, bên trong còn có một cái cửa sắt, vào không được. Không có phát hiện bất luận cái gì quỷ hút máu thân ảnh. Có lẽ trốn ở trong cửa sắt. Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Đi huyết trì phía dưới nhìn xem. Ưng Nhãn gật đầu. Lông mày hơi nhíu lên. Không có. còn là cho chúng ta vào xem. Thiên Giang Nguyệt đem mang theo chiếu sáng chức năng mũ đội ở trên đầu. Tuy là hắn không có an toàn mạo đăng, nhưng là an toàn mạo đăng loại vật này, nếu như không phải tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp làm. Về sau, súng ngắn cũng bị hắn cầm ở trong tay. Bởi vì sắm vai nhân vật có một ít nhân mạch, hắn nhẹ nhõm giúp đội viên đều trang bị vũ khí thông thường. Đương nhiên, theo phương diện nào đó đến cân nhắc, cũng phải may mắn quỷ hút máu trắng trợn săn giết mặt trời trái tim mang tới phản ứng dây chuyền. Cảnh lực không đủ dẫn đến chợ đen giao dịch càng phát ra lửa nóng. Ta vẫn là quen thuộc cầm. Bị ảnh hí tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm súng. Nguy hiểm như vậy còn là không nên đi. Tề Việt nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta cũng không muốn, nhưng là không có cách. Không bằng ngươi thay thế ta đi. Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu, nhưng cũng không có nhìn Tề Việt. Các ngươi đi vào đến tột cùng dự định làm gì? Tề Việt vẫn như cũ không hiểu. Tìm tới Kỷ Thiên Tung hướng đi. Ta nghĩ hắn rời đi ngươi về sau đến bị bắt lại khoảng thời gian này, phải làm một ít chuyện. Hắn tiếp xúc qua mặt trời tang lễ, có thể sẽ biết một ít không đồng dạng sự tình. Tỉ như thế nào đình chỉ mặt trời tang lễ. Thiên Giang Nguyệt nói xong nhìn xem Bị Ảnh Hí. Đi, trong năm người, sở dĩ là Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí dò đường, chủ yếu vẫn là bởi vì hai người kỹ năng mang theo nhất định giảm tổn thương hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt có thể làm cho thân thể của mình tách ra, mà Bị Ảnh Hí có thể giấu ở cái bóng bên trong. Dù cho thụ thương, cũng có thể chuyển hóa đến cái bóng bên trong. Hai người tại đối mặt cao tầng quỷ hút máu thời điểm, còn sống sót khả năng càng lớn. Về phần tại sao không phải ngụ ngôn, bởi vì còn suy tính thực lực tổng hợp. Hai người đi vào cũng không phải là chủ động mất mạng, mà là dự định biết rõ ràng trong biệt thự tình huống. Thậm chí, nếm thử giết chết cao tầng quỷ hút máu. Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí, một trái một phải đồng thời đi vào trong cửa lớn. Cháy bỏng trong không khí, mùi máu tươi nồng đậm gay mũi. Hai người hiện lưng tựa lưng tư thế chậm rãi đi tới. Tòa nhà tình huống cùng Ưng Nhãn nói không sai biệt lắm. Chính trung tâm huyết trì giống như phú hào nhà bể bơi bình thường. Tại phía trên ao máu, móc sắt đem thiếu nữ câu lên, giống súc vật lấy máu. Ánh đèn chỗ đến, một mảnh huyết hồng. Ta cảm giác, đối quỷ hút máu đến nói, nhân loại huyết dịch bên trong tựa hồ cất giấu không đồng dạng gì đó. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói. Một câu, thanh âm của hắn trong phòng tiếng vọng. Ta cũng cảm giác không thích hợp. Nếu như tòi, bạc các loại gì đó có thể tổn thương đến quỷ hút máu, tình huống căn bản sẽ không ác liệt như vậy. Bất quá nói đến, có mặt trời nhược điểm này đã đầy đủ. Bị Ảnh Hí nói ra cái nhìn của mình. Hai người đứng tại huyết trì phía trước, ánh mắt cảnh giác, đi phía trước nhìn xem. Thiên Giang Nguyệt chỉ mặt sau phong bế cửa sắt. Hai người vòng qua huyết trì, theo bên phải tiếp tục đi tới. Được, Bị Ảnh Hí dẫn đầu đi đến. Nhưng mà, nàng đi hai bước về sau, bỗng nhiên cảm giác tình huống không thích hợp. Thế là quay đầu, kết quả lại phát hiện Thiên Giang Nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn mất đi bóng dáng. Lập tức, hô hấp của nàng tăng nhanh mấy phần, đồng thời cách xa huyết trì. Thiên Giang Nguyệt không thấy. Bị Ảnh Hí cao giọng hô to. Tiếng la của nàng tự nhiên không phải là vì nhường Thiên Giang Nguyệt đáp lại chính mình, mà là nói cho người bên ngoài. Hắn liền đứng tại bên cạnh ngươi. Tiểu Toàn Phong thanh âm truyền đến. Cái gì? Bị Ảnh Hí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng dịch chuyển khỏi vị trí. Lúc này, nàng bụng bộ vị phá vỡ một cái lỗ máu, máu tươi như suối nước tuôn ra. Bị Ảnh Hí chỉ cảm thấy trong miệng mang theo vị mặn, sau đó hoa mắt chóng mặt, cơ hồ đứng không vững. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.